Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, lại còn hiểu được trà đạo. Nói xong một câu nói như vậy, Đông Phương Mặc con thứ hai bỗng nhiên liền rơi xuống. Khi cái này một tử rơi xuống về sau, dĩ nhiên cùng thứ nhất tử không có quan hệ gì. Cái này khiến đối diện Lã Đồng có chút ngoài ý muốn. Nghe tiểu tử này nói lên kỳ đạo thời điểm, là đạo lý rõ ràng. Thế nhưng là, cái này vừa rơi xuống tử, làm sao lại biến thành dạng này? Vừa mới hai chữ, liền hoàn toàn không có liên hệ. Đây cũng quá kỳ quái một chút đi. Đông Phương Mặc tại cầm cờ trắng thời điểm, trên thói quen là vận dụng âm dương kỳ phổ bên trong âm đường. Tại cái này nhu hòa tứ lạng bạt thiên cân đường lối bên trong, nhu hợp tiến cương mãnh dương đường, cho người ta xuất kỳ bất ý. Mỗi một lần, Đông Phương Mặc đều không có thất bại qua. Cơ hồ là lần nào cũng đúng. Nhưng là, khi đối diện Lã Đồng rơi xuống một tử về sau, Đông Phương Mặc liền cảm nhận được đối phương kỳ đạo đường lối. Tựa như là một đầu mãnh thú, mạnh mẽ đâm tới, cùng mặt ngoài lạnh nhạt, hoàn toàn không có chút quan hệ nào. Cho nên, Đông Phương Mặc cũng y nguyên cải biến trước đây mình xáo lộ. Đi lên chính là âm dương kỳ phổ bên trong âm dương hai đường đồng thời. Dạng này, quả thật làm cho đối diện Lã Đồng hơi nghi hoặc một chút. Nếu như là không hiểu kỳ đạo người, Lã Đồng cũng sẽ không như thế xoắn suýt. Đối diện tiểu tử này trên mặt có thể là có vô cùng tự tin. Cho nên, để cái này Lã Đồng cũng có chút do dự. Trong tay hắc tử nửa ngày không có rơi xuống. Bởi vì rất rõ ràng, nếu là hàng này là mê hoặc một bước vậy thì thôi. Nhưng là vạn nhất nếu không phải, như vậy mình liền sẽ bị đánh trở tay không kịp. Hung ác nhẫn tâm, Lã Đồng cũng không có để ý Đông Phương Mặc cái này con thứ hai có chỗ lợi gì. Mà là tiếp tục bố trí cuộc cờ của mình đạo cấm chế trận cơ. Chỉ là cái này một tử, Đông Phương Mặc liền xem hiểu Lã Đồng ý tứ. Đã ngươi muốn không coi trọng ta cái kia một tử, như vậy tuyệt đối có ngươi khóc thời điểm. Đông Phương Mặc ngay từ đầu còn thí nghiệm mấy lần, còn đem mình rất nhiều tinh lực đặt ở một bên khác. Thế nhưng là, qua một chút thời điểm, liền có chút luống cuống tay chân. Thật giống như mình cái này nghi binh thất bại một dạng. Khi Đông Phương Mặc vội vàng tu bổ mình nguyên bản cái kia cờ đạo cấm chế cơ sở thời điểm, Lã Đồng cười, tuyệt đối là khinh thường cười lạnh. Tiểu tử này muốn đầu cơ trục lợi. Tại cái này thế cuộc bên trong, là dạng gì cờ đạo cấm chế đại sư mới có thể đồng thời trưởng khống hai loại hoàn toàn khác biệt thế cuộc a? Tiểu tử này đi lên cũng dám lãng phí nhiều như vậy tử. Thật không biết hắn là nên tán dương đảm lượng của hắn, hay là nên chế giễu hắn vô tri. Lã Đồng thế cuộc tuyệt đối hiện ra thiên về một bên xu thế. Đem Đông Phương Mặc cờ đạo cấm chế hoàn toàn chế trụ. Sau đó, Lã Đồng đã bắt đầu mãnh liệt thế công. Súng lại tại người bên ngoài bầy. Rõ ràng thấy được thế cuộc, mọi người ngay từ đầu còn có chút xem không hiểu. Nhưng là, khi trăm tử qua đi, liền xem như không biết rõ kỳ đạo người đều có thể nhìn ra. Đông Phương Mặc đã nhanh bị người ta dồn đến tuyệt cảnh. Ai, vẫn là tuổi trẻ. Kỳ thật, tiểu tử này kỳ đạo vẫn rất có ý nghĩ. Có lẽ là ngay từ đầu có chút khinh thường. Có lẽ là bởi vì người này tính cách cho phép. Nếu quả như thật chung quy chung củ, làm từng bước, sẽ không như thế nhanh liền xuất hiện hiện tại kết quả. Tóm lại, nhiều người như vậy, cái gì cũng nói, lại thanh đối với kỳ đạo, cũng không có quá sâu nghiên cứu. Cũng chính là nhập môn đẳng cấp, có thể nhìn hiểu. Khi hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc bị Lã Đồng tiền bối dạng này chán nghèo chắc dồn sức đánh thời điểm, trong lòng trong bụng nở hoa, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử, người cũng không hỏi thăm một chút ta Bàn Long Sòng Bạc là địa phương nào. Ở đây thử lông, tuyệt đối là tìm chết. Thế cuộc bên trong, Đông Phương Mặc vẫn lạnh nhạt như cũ. Liền ngay cả trên mặt có chút đắc ý Lã Đồng đều có chút thấy không rõ cái này Đông Phương Mặc đến cùng còn có bản lĩnh gì? Chẳng lẽ hắn đến trình độ này còn có thể giả vờ như chẳng có chuyện gì? Luyện thế nào? Kỳ thật, Đông Phương Mặc làm như thế cũng là bốc lên nguy hiểm. Giờ phút này, trong tay của hắn cầm một viên bạch tử, đang cùng trận hải khí linh trò chuyện. Trần bá, cái này thế cuộc không giống với âm dương kỳ phổ, cũng khác biệt tại bất luận cái gì cờ đạo cấm chế trận pháp. Ta là chưa bao giờ từng thấy. Chỉ bất quá, cái này cương mãnh bên trong mang theo cái này công sát chi ý. Để ta tuyệt đối có chút khó giải quyết. Trần bá cũng nhíu mày. Chủ nhân, kỳ thật, người chiến lược là hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại, chúng ta cũng không biết. Hắn cái này cờ đạo cấm chế. Có phải thật vậy hay không hoàn toàn phát huy tác dụng? Nếu như hắn lại không có hậu chiêu lời nói. Như vậy ngươi cái này một tử liền có thể trở thành bên kia ngươi đã dựng tốt dàn khung thế cuộc. Điểm mắt một cờ. Ta vốn định muốn thử một chút. Nhưng là bên này thế cuộc là không thể thật bị hắn đóng đinh. Đông Phương Mặc nhíu mày suy nghĩ. Chủ nhân, cái này cờ đạo cấm chế. Ta cũng là chưa bao giờ từng thấy. Nhưng là ta lại có thể cảm nhận được. Cái này rất giống lấy một đầu cuộn lại rồng. Có một đạo cổ ngữ nói tốt. Long sĩ đầu. Trần bá vừa mới có hơi mơ mơ hồ hồ cảm giác. Nhưng là, khi Đông Phương Mặc một câu lời nói về sau, lại có thể để cảm giác của hắn có chút sáng sủa lên. Thế là, Trần bá rất xác định nói ra cái này long sĩ đầu từ. Đông Phương Mặc hai mắt tỏa sáng. Đúng a, Trần bá, ngươi thật là nhắc nhở ta. Lã đồng thế cuộc bố trí chính là một con rồng. Ngũ trảo bàn long. Cái này đầu rồng đã lập tức liền muốn cao cao dơ lên. Mặc dù ta cái kia dương đường cờ đạo cấm chế bị con rồng này gắt gao dẫm tại dưới chân. Nhưng là cũng không phải là thật đã chết rồi. Chỉ cần ta âm đường hóa thân thành phượng. Như vậy cái này long đầu có thể chính là của ta. Cùng cái này âm hiểm ra hòa. Ta còn khách khí cái giám a. Đông Phương Mặc vừa muốn lạc tử. Trần bá lại một lần mở miệng. Chủ nhân, kỳ đạo giảng cứu chính là tiến thối có độ. Hy vọng chủ nhân có thể tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Đông Phương Mặc ánh mắt lóe lên. Hắn nhưng thật ra là không nhiều đồng ý cái này tìm chỗ khoan dung mà độ lượng câu nói này. Có ít người là đến chết không đổi. Liền xem như thả một cái mạng. Kết quả là vẫn là sẽ cắn ngươi. Nhưng là lần này, nhìn xem lão nhân bộ dáng. Đông Phương Mặc còn là hướng về phía Trần bá nhẹ gật đầu. Trần bá, người yên tâm đi, ta đã hiểu. Trần bá mặc dù là trận hải khí linh, nhưng có phải thế không mềm yếu người. Có đôi khi ngoan tuyệt, cũng là tuyệt đối sẽ khiến người ghé mắt. Không kịp nghĩ đến quá nhiều. Đông Phương Mặc cái này một tử rất đột nhiên rơi vào nguyên bản cái kia đã trên cơ bản phế bỏ trên. Ván cờ mặt. Người bên ngoài coi là Đông Phương Mặc làm sai địa phương. Liền ngay cả lã đồng cũng không khỏi lắc đầu. Tiểu tử này làm sao vẫn là chưa từ bỏ ý định à. Cho nên, lần này, lã đồng hắc tử lạc tử cực kỳ cấp tốc. Thật giống như căn bản không cần suy nghĩ. Khi quân cờ hạ xuống xong, lã đồng trên mặt cũng liền triển khai ý cười. Bởi vì chỉ cần một tử. Đông Phương Mặc phía dưới cái kia bố trí tỉ mỉ thế cuộc liền sẽ bị mình ăn hết. Đông Phương Mặc cũng là mỉm cười. Hết thảy đều tại dựa theo suy đoán của mình phát triển. Cho nên, Đông Phương Mặc đồng dạng là không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Trong tay bạch tử cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh đột nhiên rơi vào một chỗ. Cũng chính là cái này một tử. Chẳng những đem người khác xem ra cái kia đã phế đi thế cuộc cứu sống. Mà lại đã ăn hết lã đồng mảng lớn quân cờ. Cuối cùng muốn là, ăn hết lã đồng những quân cờ này về sau. Đông Phương Mặc nguyên bản đã đến tuyệt địa thế cuộc lập tức thay đổi. Tạo thành đối với lã đồng giáp công chi thế. Có thể nói, lã đồng bại cục đã định. Cái này tuyệt đối là một tử. Thay đổi càn khôn. Ở bên ngoài đám người quan sát. Tất cả đều choáng váng. Cái này tử rơi vào quá xảo diệu. Mặc kệ là biết hay không kỳ đạo người, đều có thể nhìn ra được. Đông Phương Mặc cái này một tử, tuyệt đối cao minh, liền ngay cả mới vừa rồi còn cười tâu tuét miệng rộng vui có chút nổi lên lại thanh trên mặt. Đều cứng ngắc lại, cái này tiết tấu giống như có chút không đúng. Lã Đồng sẽ không thật không phải là đối thủ của tiểu tử này đi. Lại Thanh lập tức không thể bình tĩnh. Toàn thân yêu linh khí lập tức tăng lên. Hắn trừng mắt một đôi mắt. Có chút không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt. Cấm chế bên trong. Khi cái này một tử rơi xuống về sau. Đông Phương Mặc khóe môi cái kia tự tin ý cười. Mới chính thức nồng đậm lên. Mà Lã Đồng sắc mặt đột nhiên mà biến. Cái này trăm ngàn năm qua. Giống như còn không ai có thể thắng được qua hắn. Trước mắt thiếu niên này. Tuyệt đối không phải sử dụng cái gì chú nhan chi thuật. Chính là vẫn chưa tới 20 tuổi thiếu niên. Dĩ nhiên một tử về sau. Thay đổi càn khôn. Mình thật phải thua. Lã Đồng tay lập tức có một chút run rẩy lên. Rất nhiều không tốt cảm xúc liền đi lên. Có chút ảo não. Có chút tức giận. Có chút sợ hãi. Có chút hối hận. Lúc trước. Vì cái gì không triệt để phân ra một chút tinh lực đến. Đem cái kia phá thế cuộc cho dẫm diệt đâu. Thế nhưng là, mặc kệ hắn làm sao hối hận, tuyệt đối không có dùng. Trên đời là không có thuốc hối hận. Lã Đồng ánh mắt một lăng, toàn thân khí tức đều có chút biến hóa. Đông Phương Mặc rất nhanh cảm giác được, đem trong tay quân cờ buông xuống. Mở miệng, tiền bối, người chịu thua chưa rồi. Biết rõ kỳ đạo người, đều có thể nhìn minh bạch. Cái này thế cuộc nhưng thật ra là không có cứu vãn chỗ trống. Nhưng là Lã Đồng lại cũng không nói lời nào. Mà là đưa tay đem bên cạnh một chén kia trà xanh nâng lên. Xích lại gần bên môi. Nhấp một miếng trà. Cái này vốn là một cái bình thường không thể tại bình thường động tác. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc thần thức giống như bị rào động đồng dạng. Chỉ là lên một chút gợn sóng. Nếu như là người khác. Khả năng căn bản không thể cảm nhận được tình huống này. Nhưng là Đông Phương Mặc lực lượng thần thức dị thường cường đại. Hắn rất rõ ràng đã nhận ra. Đông Phương Mặc có chút híp một chút con mắt. Giờ phút này, bởi vì chính mình thân ở kỳ đạo bên trong. Bất kỳ cái gì một chút xíu dị dạng hắn đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Ánh mắt rơi vào bên tay chính mình cái này trà xanh phía trên. Rất nhanh. Đông Phương Mặc thần thức giống như bị cái này chén trà xanh hấp dẫn. Không tự chủ được muốn phân ra thần thức. Lại có một loại nghĩ muốn từ bỏ trưởng khống cái kia cờ đạo cấm chế sao sao. Nhưng là, Đông Phương Mặc khóe môi ý cười tiếp tục toét ra. Bởi vì cái này nhiễu loạn mình lực lượng thần thức đồ vật. Để hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Liền ngay cả Trần Bá cũng nhịn không được mở miệng. Nghĩ không ra. Lão gia hỏa này lại còn hiểu được trà đạo. Coi như hắn một tí tẹo như thế trà đạo. Giống như còn kém xa lắm. Cùng ta so, hắn ngay cả cho ta sách giày cũng không xứng. Ta để hắn nhìn xem. Cái gì gọi là chân chính trà đạo. Nói tới chỗ này, Đông Phương Mặc nháy mắt kết xuất mấy đạo thủ quyết. Đã luyện hóa cái kia trà đạo trang sách vàng óng bên trong. Lập tức bay ra một mảnh trà rừng đến. Đem hai người thần thức bao khỏa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.